Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, chương 702, miểu sát. Không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, cho trẫm diệt bọn hắn. Viêm Bắc hạ lệnh, giết. Uông Thắng Thư bọn người nổi giận gầm lên một tiếng, xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn trùng sát đi lên. Vũ Văn Thành Đô, đến ngươi xuất thủ thời điểm, cho trẫm đem bọn hắn cầm xuống. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Vũ Văn Thành Đô cung kính đáp, cấp tốc xông vào bầu trời, hướng về Lâu Lan Nhất Mộng bọn họ phóng đi. Kỳ quái, bọn họ ở đâu ra quy nhất cảnh cường giả? Lâu Lan Nhất Mộng mặt lộ vẻ không hiểu, điện hạ xin yên tâm, mặc kệ bọn hắn từ nơi nào mời tới quy nhất cảnh cường giả, tại chúng ta mấy người trước mặt, bọn họ chỉ có một con đường chết xuống tràng. Thủy lão cười lạnh nói, hết thảy thì phiền phức nước ra rồi. Lâu Lan Nhất Mộng cười nói, Thủy lão gật gật đầu. Lão tứ các ngươi 4 người đi qua một chuyến, đem hắn cầm xuống. Thủy lão phân phó nói, lão tứ gật gật đầu, cùng 3 người khác trong nháy mắt xông vào bầu trời, hướng về Vũ Văn Thành Đô xông tới giết. 4 cái quy nhất cảnh cấp 1 võ giả, còn muốn ngăn trở bổn tỏa. Vũ Văn Thành Đô cười lạnh một tiếng, trên mặt viết đầy khinh thường. Khóa, Vũ Văn Thành Đô quát nói, thần niệm quét ngang, ngưng luyện thành một căn cự đại xích sát, buông xuống tại 4 người bọn họ trên thân, tại vừa đối mặt ở giữa, liền đem 4 người bọn họ toàn bộ bắt đầu phong tỏa. Nho nhỏ một đạo xích sắt cũng muốn vây khốn ta nhóm. Quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Lão tứ cười lạnh một tiếng, cho chúng ta phá. 4 người giận dữ hét, huyền nguyên lực vận chuyển tới cực hạn, muốn đem cái này đạo thần niệm xích sắt tránh thoát. Lúng túng một màn xuất hiện, mặc kệ bọn hắn 4 người giãy giụa như thế nào, thủy chung cũng không cách nào theo cái này thần niệm xích sắt phong tỏa bên trong tránh ra. 4 con chuột thế mà cũng dám phản kháng, không cho các ngươi ăn chút đau khổ. Các ngươi 4 người là không biết trời cao đất rộng. Vũ Văn Thành Đô châm chọc nói, phong xương tì bà. Vũ Văn Thành Đô quát lạnh một tiếng, thần niệm biến thành xích sắt, trực tiếp đi vào 4 người bọn họ trong thân thể, đem 4 người bọn họ xương tì bà cưỡng ép cho bắt đầu phong tỏa, thì liền thể nội huyền nguyên lực đều không thể vận dụng, từ không trung như thiểm điện hướng về dưới mặt đất rơi xuống đi qua, đem bọn hắn trói lại. Vũ Văn Thành Đô quát nói, xuất hiện tại bọn hắn 4 người trước mặt, đem 4 người bọn họ toàn bộ đá bay ra ngoài, hướng về Viêm Bắc vị trí phóng đi. Vài giây đồng hồ sau đó, 4 người từ không trung nện trên mặt đất, tại không có huyền nguyên lực hộ dưới hạ thể, trực tiếp bị nện gần chết, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là thương thế. Bạch Khởi vội vàng dẫn theo Kỳ Lân quân đoàn xông tới, đem 4 người bọn họ cho trói lại. Làm sao có thể, lại là quy nhất cảnh đỉnh phong niệm lực sư. Văn Vương tên cẩu hoàng đế kia từ nơi nào mời tới trợ thủ? Thủy lão sắc mặt đại biến. Vừa vặn lúc này, Vũ Văn Thành Đô ánh mắt lạnh như băng, đã chú ý tới hắn. Lão gia hỏa, đến phiên ngươi. Vũ Văn Thành Đô cười lạnh nói, thiên địa tinh thần thần niệm quyết. Một cái cỏ tươi xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Sau một khắc, căn này cỏ tươi lại bộc phát ra ngập trời thần uy, bỗng nhiên chém về phía thủy lão. Trước một khắc, thủy lão còn tại Lâu Lan Nhất Mộng trước mặt trang bê, phong khinh vân đạm, chỉ điểm giang sơn, dường như Viêm Long Quốc trong mắt hắn chẳng qua là cái tiện tay có thể lấy diệt sát tiểu miêu tiểu cẩu một dạng. Nhưng vào lúc này, ba hồn bảy vía đều bị hoảng sợ đi ra. Cái này đặc mã hoàn toàn cũng là khi dễ người a. Ngươi là quy nhất cảnh niệm lực sư còn chưa tính, vẫn là quy nhất cảnh đỉnh phong, giống như ta vậy, coi như đến thêm 100 cái cũng không phải là đối thủ của ngươi a. Bước ngoặt nguy hiểm, Thủy lão tên tuổi cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nhanh chóng theo trong nạp giới lấy ra một đống lớn nguyên phù đi ra. Nhìn cũng không nhìn, hướng về trảm giết tới căn này cây khổng lồ ném tới. Thì cái này hắn vẫn chưa yên tâm, lại lấy ra hơn 10 thanh thần binh lợi khí ném ra ngoài. Bảo, Thủy lão gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy những thứ này ném ra thần binh lợi khí, trên không trung trực tiếp nổ tung, biến thành khí lãng, toàn bộ oanh kích thanh sắc cây khổng lồ phía trên. Làm xong đây hết thảy, Thủy lão một khắc cũng không dám trì hoãn, lấy ra 9 cái tiểu na di truyền tống lệnh phù, trực tiếp bóp nát, tại tiểu na di truyền tống lệnh phù phía dưới, hóa thành một đạo thanh quang truyền tống rời đi. Lão gia hỏa ngươi có thể đi được rơi. Vũ Văn Thành Đô cười lạnh một tiếng, cong ngón búng ra, một cái thanh sắc cây khổng lồ trực tiếp theo tới trong không gian, hướng về Thủy lão chém giết tới. Làm xong đây hết thảy, Vũ Văn Thành Đô cũng không có đi truy sát Thủy lão. Tại hắn tiềm thức bên trong, chỉ bằng một cái quy nhất cảnh cấp một võ giả, nói xé trời cũng vô pháp ngăn cản một đòn toàn lực của hắn. Lạnh lùng ánh mắt rơi vào Lâu Lan Nhất Mộng trên thân. Không tệ, cái này cá lớn cuối cùng vẫn là bị ta cho bắt được. Vũ Văn Thành Đô cười nói. Bảo hộ điện hạ. Lý Chiến Thiên vội vàng gầm nhẹ một tiếng. Chung quanh võ giả đại quân, còn có 1 triệu hắc giáp vệ, Trục Lộc Thần Tông đệ tử, toàn bộ đều xông tới, đem Lâu Lan Nhất Mộng gắt gao bảo vệ. Hắc giáp vệ, da dày thịt béo, bất quá đối với bổn tọa không dùng. Vũ Văn Thành Đô khinh thường nói. Uông Thắng Thư mượn hủ thực độc thủy dùng một lát. Có thể, bất quá ngươi đến cho chúng ta lưu một chút. Uông Thắng Thư nói. Không có vấn đề. Vũ Văn Thành Đô cười đáp. Tiếp lấy. Đây là 1 triệu giọt hủ thực độc thủy. Uông Thắng Thư nói, lấy ra một cái cự đại hồ lô, đem 1 triệu giọt hủ thực độc thủy ném tới. Vũ Văn Thành Đô bàn tay lớn vồ một cái, đem cái này 1 triệu giọt hủ thực độc thủy tiếp được. Hí ngược nhìn qua cái này 1 triệu hắc giáp về. Không tốt, nhanh điểm tản ra. Lâu Lan Nhất Mộng vội vàng giận dữ hét. Chế! Vũ Văn Thành Đô khinh thường cười một tiếng. Đi, tay phải một chút, to lớn hồ lô trên không trung nổ tung. 1 triệu giọt hủ thực độc thủy, tại Vũ Văn Thành Đô khống chế phía dưới, rơi tại đây 1 triệu hắc giáp vệ trên thân. Nồng đậm khói xanh, theo trên người của bọn hắn dâng lên. 10 cái hô hấp sau đó, những thứ này hắc giáp vệ toàn bộ bị ăn mòn sạch sẽ. Thì liền trên người áo giáp màu đen cũng giống như vậy, toàn bộ bị ăn mòn trống không. Cái này, bản cung bị hố. Bản cung phí tổn to lớn nhân lực, vật lực, tài lực luyện chế ra tới hắc giáp vệ, cứ như vậy không chịu nổi một kích. Vọng Thiên các ngươi khinh người quá đáng. Lâu Lan Nhất Mộng giận dữ hét. Đến phiên các ngươi. Vũ Văn Thành Đô cười lạnh một tiếng, không có dấu hiệu nào từ trên bầu trời vọt xuống tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn, tại Lâu Lan Nhất Mộng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đã đến trước mặt hắn, nắm lấy cổ của hắn, đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Người thật điên đó a, lại cuồng một cái cho bổn tọa thử nhìn một chút. Vũ Văn Thành Đô cười lạnh nói, ngươi, 333, không giống nhau. Hắn lại nói xong, Vũ Văn Thành Đô miệng rộng liền thô bạo quất tới, đem hắn còn lại toàn bộ cắt đứt. Đột nhiên, Vũ Văn Thành Đô đem hắn nện trên mặt đất, dẫm lên mặt của hắn, trợn to mắt chó của ngươi nhìn kỹ, bổn tọa là như thế nào diệt sát ngươi những thứ này không nên thân phế vật. Vũ Văn Thành Đô cười lạnh một tiếng, giết hắn, đoạt bẩm điện hạ. Lý Chiến Thiên giận dữ hét. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,